liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101. Chương 101. Đều là Phù Vân. Đè nén tức giận trong lòng, Lý Tổng Biên nhìn lấy Đường Kiện mới vừa phát ra lại con miệng nó một phần đơn chương. Diệt Văn Thái Giám ngàn ngàn vạn. Nhớ tới ta trên một quyển Thái Giám Đạo Mộ bút ký. Thời gian trôi qua thật đúng là nhanh. Bất chi bất giác đều đã qua một tuần. Rời ạ. Lý Tổng Biên khóe miệng giật một cái. Hận không thể thuận theo dây cắp mạng đi qua đem Đường Kiện cho đánh chết tươi. Thần con miệng nó, thời gian trôi qua thật nhanh. Cái tên này là muốn thông qua bản này đơn chương nói cho các độc giả. Thật ra thì Đạo Mộ bút ký cũng là hắn viết a. Quả nhiên, Đường Kiện bản này đơn chương phát ra sau một khắc, Chu Tiên khu bình luận sách lại đưa tới một trận nổ. Rời ạ, thái giám chết bầm. Mẹ nó, Đạo Mộ bút ký cũng là cái tên này viết, con mẹ nó. Ta không chịu nổi cái này tác giả thái giám rồi. Ai nhận biết nhà tác giả nói cho ta biết. Ta con mẹ nó tình nguyện ngồi tù cũng phải đem cái tên này cho làm thành chân chính thái giám. Tức chết ta rồi. Cái tên này thái giám liền coi như xong. Còn con mẹ nó lộ ra một bộ thái giám vinh quang, thái giám tự hào mặt nhọn. Tê dại chứng. Tác giả cùng trang web ký hợp đồng nhất định là có phương thức liên lạc cùng gia đình địa chỉ. Nếu ai có thể đem tác giả phương thức liên lạc cùng gia đình địa chỉ công bố ra, tự mình khen thưởng 5.000 đồng tiền. Nói được là làm được. Ta con mẹ nó khen thưởng 10.000 nguyên. Lão tử khen thưởng 100 triệu. Sung sướng đậu có thể không, đi em gái ngươi. Cái này đều đã đến lúc nào rồi còn sung sướng đậu. Ngoặc kép chấm chấm. Điểm nộ khí đang lấy mỗi giây hơn 10.000 tốc độ điên cuồng tăng trưởng. Đường Kiện buồn ngủ đã hoàn toàn không còn. Liền ngay cả nhị cấp cũng không biết có phải hay không hít thuốc lắc. Hơn nửa đêm không ngủ. Thật giống như tại cắn thứ gì. Vân vân. Không có chó cắn cao su cùng ma nha bổng. Nhị cấp cắn là cái gì? Đường Kiện liền vội vươn tay ấn vào đầu giường chốt mở điện. Đèn sáng rồi. Hắn ngồi thẳng thân thể nhìn một cái. Mép giường. Nhị cấp đang nằm trên đất dùng sức cắn một cái giày thể thao. Mẹ nó. Đường Kiện cầm lên một cái khác không cần gối hướng về nhị cấp đập xuống. Con chó chết này quả thật là trời lật rồi. Gào. Nhị cấp bị sợ hết hồn. Nó giống như một trí chướng một dạng nhảy ra mấy bước. Sau đó bất mãn vệ một tiếng. Kêu ngươi tê dại. Đường Kiện xuống giường. Ăn mặc quán rượu dép. Cầm lên một con kia bị nhị cấp cắn thảm không nỡ nhìn giày thể thao. Sau đó chỉ vách tường. Trách mắng. Con chó đấy. Cho ta đứng ở chỗ này. Nhị cấp chuyển động thân thể. Nghĩ tìm một chỗ trốn. Lại phát hiện chỉ có Đường Kiện giường sau lưng đáy là có thể tránh. Vì vậy buông tha dãy dụa. Một mặt sinh không thể yêu mà dựa vào vách tường đứng lên. Ngẩng đầu. Ưỡn ngực. Thu gà. Đem cái con kia bị nhị cấp làm nhục giày thể thao đặt ở trên đầu chó. Đường Kiện lại xích một câu. Thu gà có nghe hay không? Lần sau lại làm phá hư có tin hay không đem ngươi thiến. Ô, nhị cấp rất muốn buột miệng sủa điên cuồng. Nhưng đỉnh đầu có chiếc giày rách tại. Nó chỉ có thể ngậm miệng phát ra ô ô thanh âm bất mãn. Em gái ngươi. Giày này mua đã hơn một năm đều không có làm sao mặc. Kết quả còn không có xuyên xấu liền bị ngươi cho cắn hỏng. Nói đến, đôi giày này hay là đi năm mùa xuân thời điểm, Trương thầy thuốc vợ chồng dẫn hắn đi ra ngoài ăn cơm tất niên. Sau đó trải qua một nhà tiệm giày thời điểm mua cho hắn. Nhưng hắn vẫn rất ít ra ngoài, cho nên đôi giày này thoạt nhìn liền cùng mới mua đích một dạng. Dạy dỗ xong nhị cáp, Đường Kiện nằm lại trên giường. Mặc dù bị nhị cấp giận đến rồi, nhưng hắn cũng không thể giết chó cho hả giận đi lúc này. Điện thoại di động reo, thẻ vừa nhận được một cái xa lạ điện thoại gọi đến. Cú điện thoại này dãy số, Đường Kiện đã dùng hết vài chục năm, ngoại trừ cha cùng Trương Bá, cũng chỉ có cùng Diệt Văn mạng tiểu thuyết ký hợp đồng thời điểm đã điền vào trong. Cho nên cú điện thoại này hắn cảm thấy chắc là Diệt Văn bên kia đánh tới. Nhận hay là không nhận, Đường Kiện trần chờ. Nhìn dáng dấp Chu Tiên Thái Giám đã khiến cho trang web coi trọng rồi. Nếu không không có khả năng hơn nửa đêm gọi điện thoại đến tìm hắn. Điểm từ chối không tiếp. Đường Kiện không có phản ứng. Bây giờ còn chưa phải là phản ứng trang web thời điểm. Hắn cũng không biết sau khi nghe điện thoại nên trả lời thế nào đối phương. Một đầu khác, nghe được điện thoại ngài gọi đang bận đường dây. Xin gọi lại sau, câu này thanh âm nhắc nhở. Lý Tổng Biên thiếu chút nữa không nhịn được đem điện thoại di động đập. Chột dạ, có tật giật mình, người con mẹ nó có dám tiếp hay không điện thoại. Lý Tổng Biên thở phì phò phát một cái tin nhắn ngắn đi qua. Ta là lấy trước cùng ngươi tán gẫu qua Lý Tổng Biên. Nếu như thuận lợi, mời tiếp một chút điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Đường Kiện trở về hắn một cái tin nhắn ngắn. Xin lỗi, ta đang thuận lợi, không có phương tiện tiếp điện thoại của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tức giận cộng 250. Tức giận cộng 270. Người con mẹ nó liền tin nhắn đều thuận lợi trở về. Điện thoại lại không có phương tiện tiếp lắc lư ai đó. Lý Tổng Biên lại đẩy gọi điện thoại tới. Sau đó vẫn bị Đường Kiện cho từ chối không tiếp rồi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Chu Tiên thành tích tốt như vậy. Người coi như tạp văn. Không có đầu mối. Vậy thì càng chậm một chút. Hoặc là xin mấy ngày giả. Nhưng người thái giám là có ý gì? Thái giám còn một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng lại là có ý gì? Ai? Ban ngày không hiểu đêm đen à? Ta cũng là bị buộc. Bất quá đây là một lần cuối cùng. Sau đó tuyệt đối không cho các ngươi làm loạn thêm. Đường Kiện lắc đầu một cái. Hồi phục, ta viết tiểu thuyết chỉ là vì chứng minh mình. Hiện tại Chu Tiên dòm ngó ngôi báu đỉnh phong đã hướng người khác chứng minh thực lực của ta. Cho nên ta lựa chọn tại huy hoàng nhất một khắc thái giám. Đem cái này huy hoàng một khắc vĩnh viễn cố định hình ảnh trong nháy mắt này. Lý Tổng Biên hiển nhiên không tin câu trả lời của Đường Kiện. Hắn cũng không giấu giếm. Trực tiếp trở về tin nhắn chất vấn. Ngươi có phải hay không cái khác lưới đứng đi qua gây chuyện đấy? Hắc, ngươi lại hoài nghi ta là cái khác trang web phái qua tới gây chuyện. Đường Kiện cũng là sai. Rồi. Bất quá cũng khó trách đối phương sẽ nghĩ như vậy. Từ Chu Tiên tuyên bố sau, Diệt Văn mạng tiểu thuyết liền bắt đầu xui xẻo. Không đúng, phải nói là tự lựa chọn tại Diệt Văn mạng tiểu thuyết phát biểu những thứ này địa cầu tiểu thuyết. Sau, Diệt Văn mạng tiểu thuyết liền bắt đầu xui xẻo. Đường Kiện hồi phục, người suy nghĩ nhiều, ta cũng không phải là cái khác trang web vì ác ý cạnh tranh cố ý gieo họa các ngươi. Ta viết tiểu thuyết thật chỉ là vì chứng minh mình. Viết tiểu thuyết chỉ là vì chứng minh mình. Lý Tổng Biên nhíu mày một cái. Người này lời đến đáy còn có mấy phần độ tin cậy. Suy nghĩ một chút, Đạo Mộ bút ký phát qua một phần đơn chương. Cái tên này giống như cũng là vì chứng minh mình, so với chương quỷ cái này linh dị thần trí cao còn muốn châu bò, cho nên mới phát một chương hận chương quỷ. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là muốn thông qua loại phương thức này để chứng minh thực lực của mình cũng không so với cái kia thần trí cao kém, mà không phải là vì cái khác mục đích. Hành, coi như ngươi là vì chứng minh mình, vậy ngươi giải thích một chút tại sao phải phát loại này đơn chương đưa tới các độc giả bất mãn. Lý Tổng Biên lại phát tin nhắn đi qua. Nếu như Chu Tiên chỉ là đơn thuần thái giám cũng đành chịu. Nhưng cái tên này phát đơn chương quả thực quá khinh người. Đường Kiện mù mấy bả hồi phục. Đây là vì hướng người khác chứng minh ta không quan tâm những thứ này cái gọi là vinh dự. Dù là 100.000 đạt, triệu đạt, ở trong mắt ta đều là phù vân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.